Luân hồi đan đế, chương 2304, tiết dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trước mắt, người mặc nửa trận nửa che quần lụa mỏng, xuyên thấu qua cổ áo cũng mơ hồ có thể gặp hai lau đỉnh hác. Tóc xanh như suối tán lạc, da thịt nhỏ non trắng như tuyết, một đôi cặp mắt đào hoa lại là động lòng người. Nhưng mà, Lăng Vân sẽ như vậy lộ vẻ xúc động. Tự nhiên không thể nào là bởi vì đối phương đẹp. Hắn lộ vẻ xúc động chính là cô gái này cùng hắn kiếp trước khác một đỏ nhan giống nhau như đúc. Hắn kiếp trước để ý nhất ba cái hồng nhan chi kỷ. Phân biệt chính là Cá Huyền Cơ, Diệu Chân Thần Ni và Trung Ly. Mà đây ba cái hồng nhan chi kỷ lại lấy Trung Ly cùng hắn quan hệ gần đây, cho hắn lưu lại tiếc nuối vậy tối đa. Trung Ly cùng tạo hóa thần đế biết cái khác thần minh không cùng nàng thiên phú bình thường. Vậy không cơ duyên gì. Thật bằng vào mình đại nghị lực và lực sáng tạo. Ở trên đan đạo một chút xíu quật khởi. Nhưng Lăng Vân rất nhanh kịp phản ứng. Trước mắt thiếu nữ này không phải Trung Ly. Trên người đối phương cũng không có Trung Ly linh hồn hơi thở. Cũng không là kiếp trước Trung Ly. Cũng không phải Trung Ly chuyển thế thân. Cái này để cho Lăng Vân có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Nếu như Trung Ly vậy xuất hiện ở nguyên sơ cổ giới, liền chứng minh đối phương ở thần vực kết quả vậy rất thảm. Chỉ có rơi xuống nhân tài sẽ chuyển thế. Bây giờ đối phương không phải Trung Ly, vậy liền thuyết minh Trung Ly có thể còn ở thần vực. Hắn nhanh chóng lật xem tô kiếp trí nhớ, liền lập tức vang lên cô gái trước mắt này là ai. Đối phương tên là Tuyết Dạ, là tô kiếp thị nữ. Thiếu gia, Tuyết Dạ hơi cúi đầu, tựa hồ ở che giấu trong ánh mắt tâm trạng. Trên mặt nàng thì hiện ra đỏ ửng, khẽ cắn hàm răng, thân thể mềm mại từ từ dựa vào hướng Lăng Vân. Vạch trần đáp lên Lăng Vân chăn mền trên người. Không chờ Lăng Vân kịp phản ứng, nàng lại dán vào Lăng Vân trên mình. Cúi đầu hôn dậy Lăng Vân ngực, ướt lộc cảm giác. Để cho Lăng Vân tựa như bị dòng điện lướt qua. Lăng Vân cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn dù sao không phải là thật tô kiếp. Không thể nào để cho sự việc tiếp tục phát triển tiếp. Hơn nữa hắn chú ý tới. Tuyết Dạ trong mắt. Căn bản không có bất kỳ tình dục. Ngược lại có sợ hãi và hận ý. Người đi xuống trước. Lăng Vân tận lực để cho giọng lộ vẻ được bình tĩnh. Thiếu gia, Tuyết Dạ thân thể một hồi giật mình. Tựa hồ càng sợ hãi, Lăng Vân đầu óc bên trong lại hiện lên càng nhiều tô kiếp trí nhớ. Cái này tô kiếp, thật là người cặn bã thứ bại hoại. Tuyết Dạ là một cái thế lực lớn, Khanh Hạ Các, trước các chủ con gái. Khanh Hạ Các bởi vì đắc tội Tô gia từ đó tiêu diệt. Trước các chủ và một đám cao thủ đều chết mất, còn dư lại đệ tử cũng đều bị bắt. Tuyết Dạ thì bởi vì hắn sắc đẹp. Bị tô kiếp vừa ý, bị tô kiếp làm đầy tớ gái. Thường xuyên hành hạ, trước kia Tuyết Dạ không phải chưa từng nghĩ chạy trốn thậm chí tự sát. Nhưng tô kiếp dùng Khanh Hạ Các còn sót lại đệ tử muốn hiệp Tuyết Dạ. Để cho Tuyết Dạ căn bản không dám có những cử động này. Hiện tại Tuyết Dạ sợ hãi. Không thể nghi ngờ là lo lắng lại có chỗ nào chọc giận tô kiếp. Từ đó rước lấy tô kiếp thô bạo đối đãi. Cái này để cho Lăng Vân âm thầm thở dài. Càng cảm giác được mình giết chết tô kiếp rất sáng suốt. Người cặn bã như vậy. Thật không xứng còn sống. Quảng cáo. Sau này ngươi không cần lại sợ hãi ta. Ngươi yên tâm. Sau này ta sẽ không lại như vậy đối đãi ngươi. Lăng Vân ôn hòa nói. Đừng nói Tuyết Dạ dài một tấm và Trung Ly mặt giống nhau như đúc. Coi như đối phương là cái nữ nhân xa lạ. Lăng Vân cũng không khả năng xem tô kiếp như vậy đi ngược đãi đối phương. Tuyết Dạ trong tròng mắt, nhưng thoáng qua lau một cái vẻ đùa cợt. Trước kia tô kiếp cũng không phải không đối nàng ôn nhu qua. Tô kiếp chính là một biến thái. Thỉnh thoảng có linh cảm sẽ ôn nhu, nhưng rất nhanh lại sẽ khôi phục hung ác bản chất. Bắt được Tuyết Dạ ánh mắt, Lăng Vân tự nhiên biết nàng ý tưởng. Đối với lần này, Lăng Vân cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Rất nhiều chuyện, chỉ dùng lời nói thì không cách nào để cho người khác tin tưởng. Bỏ mặc ngươi hiện tại ý tưởng gì? Trước mặc xong quần áo, Lăng Vân nói,